quyến rũ ông chú tuổi băm, chương 82, sức chiến đấu của cậu lương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao chú luôn cẩn thận đến vậy? Thẩm Lương Hạ chợt nghĩ đến một loại khả năng, có phải anh đã từng làm những việc này cho người khác không? Dù sao anh cũng đã 32 tuổi, căn bản không có chuyện chưa từng yêu đương bao giờ. Nói cách khác chính là, người ta có kinh nghiệm đầy mình chỉ vì từng chăm sóc người yêu cũ mà thôi. Thẩm Lương Hạ ý thức được điều không ổn, cô cố nén lòng ghen tuông mờ nhạt trong lòng xuống rồi nở nụ cười hồn nhiên vô hại. Người đàn ông không biết nỗi lòng của cô, nghe cô nói thế thì hơi sững sờ, ngay sau đó hại vành tai đỏ bừng lên. Thật ra cũng không phải, chỉ là không kiềm được mà hay chú ý tới một ít thói quen nhỏ của em thôi. Lời này như một lời tỏ tình gián tiếp, biết mình đã buột miệng, người đàn ông vội vàng né tránh ánh mắt Thẩm Lương Hạ, vành tai càng thêm đỏ hơn. Cô nhóc cong cong mắt. Chú thật là còn bảo em là yêu nữ, ăn nói tùy tiện nữa. À đúng rồi, nghĩ lại thì mấy lời nói sau lưng này của anh cũng chẳng là gì so với những lời anh từng nói thẳng vào mặt em. Tiêu Yến Thầm, quả thực là riêng vấn đề này thì chú Tiêu không có lời nào để giải thích bởi lời do chính miệng anh nói ra, anh thừa nhận. Còn có mấy lần anh nói thẳng thừng đến mức khiến cô nhóc bẽ hết cả mặt nữa cơ. Thậm chí hai người còn từng cãi nhau rất gay gắt, không thể bào chữa nên chỉ có thể lặng yên nhẫn nhục. Anh nhặt xương cá, gắp đùi gà, đã thế còn tự mình đơm cơm cho Thẩm Lương Hạ. Còn cô nhóc thì sao, ngồi nguyên trên ghế như ông lớn hưởng thụ sự phục vụ của đối phương, hoàn toàn quên mất việc mình đã từng bố trí sau lưng người ta thế nào. Cô chính là tiêu chuẩn kép điển hình, tiêu chuẩn kép ăn cơm xong, ông chú già chịu khó nhẫn nhục không nói không rằng mà lên xe, muốn đích thân đưa cô về trường. Thẩm Lương Hạ không từ chối, lại nghĩ đến món dưa chuột muối ban nãy ăn rất ngon. Cô biết đó là món được tẩm ướp theo công thức bí mật độc quyền của đầu bếp nhà họ Tiêu nên mặt dày xin quản gia một ít định mang về cho bạn cùng phòng nếm thử. Quản gia biết ý nên không chỉ cho dưa chuột muối mà còn cho thêm cả tôm ngâm tương, gà ủ muối và cá hoa vàng chiên giòn. Đều là những món mà cô thích ăn. Ông tiễn cô ra đến cửa rồi cúi đầu chào. Cô phải thường xuyên đến ăn cơm nhé, nếu không ông chủ chỉ có một mình, rất cô đơn. Thật ra trước đây ông bạn tốt cũng hay đến ăn trực lắm, nhưng hiện tại ông bạn tốt vừa mới trải qua đại chiến xé háng, chắc trong thời gian ngắn sẽ không qua chơi được. Chính là động tác dạng háng ép hai chân xuống sát đất thành đường thẳng, động tác phổ biến trong các môn múa hay võ. Có lẽ cậu Lương bị chuối tiêu chơi bẩn bằng trò này. Của biểu là của lo, của cho là của nợ. Thẩm Lương Hạ ban nãy vẫn còn mặt dày, vừa nhìn thấy nữ giúp việc xách theo mấy hộp cơm thì bỗng thấy ngượng ngùng. Cô ngoan ngoan, vâng, một tiếng rồi tạm biệt bác quản gia và bước lên xe. Tiêu Yến Thầm đón mấy hộp cơm trong tay cô mang đi cất xong xuôi nói. Cơm căng tin trường em không ngon, sau này đừng ăn ở đó nữa, anh đón em về ăn cơm. Anh ngậm nghĩ giây lát cảm thấy câu này rất dễ gây hiểu lầm nên vội giải thích. Chỉ ăn cơm thôi, cơm nước xong anh lại đưa em về trường. Không cần dâu, trước khi quen anh, gần như một ngày ba bữa em đều ăn cơm ở căng tin, không phải vẫn tốt đó à, tại sao sau khi quen anh em lại mắc bệnh tiểu thư, không ăn nổi cơm căng tin chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý của anh không phải thế, ông chú già không biết diễn đạt ra sao, trước khi quen anh em thế nào anh không biết, nhưng bây giờ em là bạn gái anh, là người quan trọng nhất trong lòng anh. Tất nhiên anh không thể nhìn em chịu thiệt thòi, sao lại thấy cảm động nhỉ? Thẩm Lương Hạ cong khóe môi, lơ đễnh nói, ăn cơm căng tin mà nói là chịu thiệt thòi, mấy người vô gia cư ngoài kia mà nghe thấy câu này của anh thì sao mà chịu nổi. Hơn nữa cơm căng tin cũng không đến mức chán quá, không phải là em không ăn được. Cách chương.